Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, đánh chết nó. Dạ Tu Độc liếc nhìn hắn một cái. Đi ra ngoài chơi, vậy lúc nào thì trở về? Dạ Hạo Nhiên mau đuổi theo hỏi. Tràn đầy phấn khởi tựa hồ đối Nam Nam cảm thấy rất hứng thú. Ai, làm sao lại như vậy, không trùng hợp? Hài tử kia thế mà không ở trong phủ. Ngũ ca cũng thực sự là, cái này đế đô đâu đâu cũng có hoành hành bá đạo hoàng thân quốc thích. Hắn thả hắn một đứa bé đi ra ngoài. Chẳng lẽ an toàn sao? Ngũ ca quá không có nhân đạo. Một chút cũng không hiểu được thích sẽ ấu đồng. Bị lừa bán làm sao bây giờ? Đến lúc đó khóc đều không địa phương cho hắn khóc đi. Dạ Hạo Nhiên trong lòng phỉ báng hồi lâu. Nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc bóng lưng lắc lắc đầu lại lắc đầu. Xem bộ dáng là hết sức thất vọng. Nhưng mà, hắn không nghĩ đến là, hắn ý nghĩ trong lòng, giờ phút này cũng đã biến thành sự thật. Nam Nam sáng sớm theo lấy Văn Thiên đi ra ngoài. Đi ra cửa biệt viện. Liền cùng ra chiếc lồng chim nhỏ một dạng. Nhìn đều nhìn không được. Trên đường mới lạ đồ chơi mua một đống lớn. Ăn bụng cũng là tròn trịa. Nhìn xem náo nhiệt đường cái. Con ngươi toàn bộ đều sáng. Hai người đã ra tới cả ngày. Văn Thiên nhìn sắc trời một chút cũng đã tối xuống. Chủ tử bọn họ hẳn là cũng đã đến vương phủ. Cũng nên là thời điểm trở về. Hai tay có chút cố hết sức ôm lấy một đống đồ vật. Văn Thiên mau tới phía trước hai bước. Gọi lại Lanh Lợi đi lên phía trước tiểu gia hỏa. Nam Nam, chúng ta cần phải trở về. Trở về. Nam Nam nhíu mày, có chút vui đến quên cả trời đất. Sau một lúc lâu, rất hiểu chuyện hướng về phía Văn Thiên nói ra. Văn Đại Thúc, người có phải hay không đi mệt? Không quan hệ, người trước tiên có thể trở về. Ta chơi một hồi nữa mà tự mình có thể tìm tới về nhà đường. Văn Thiên khóe miệng co quắp một cái. Giữ chặt hắn mạnh mẽ đâm tới nhỏ thân thể. Ta không mệt mỏi. Bất quá Nam Nam, người... Không mệt a, vậy chúng ta liền đi dạo đến tối a. Ta vừa mới nghe nói a, ban đêm bên kia đường đi chợ đêm rất náo nhiệt, ta muốn đi nhìn. Nam Nam mau đánh đoạn hắn lời nói, vội vã không nhịn nổi lôi kéo hắn chạy về phía trước. Văn Thiên kém chút bắt không được trong tay những vật kia, vội vàng dùng cái cằm đứng vững, miễn phải toàn bộ rớt xuống đất rớt bể. Nhưng mà cứ như vậy một hồi thời gian, Nam Nam cũng đã buông lỏng ra tay hắn, cười hì hì chạy về phía trước. Hắn kéo không được giữ chặt, bên tai chợt vang lên một đạo điên cuồng tiếng kêu to. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, phía trước toàn bộ tránh ra cho ta. Văn Thiên trao mày, liền thấy cách đó không xa xe ngựa thẳng tắp hướng về phía ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu. Nghiên cứu kiến hôi Nam Nam phóng đi, hắn nhịp tim bỗng nhiên nghe xong. Hung hăng hít vào một hơi, lập tức một thanh quăng bay đi đồ trong tay, mũi chân điểm một cái, hướng về phía cái kia thớt chạy loạn đi loạn màu nâu mông ngựa hung hăng vỗ tới một chương. Lại trở xuống trên mặt đất, cũng đã ôm Nam Nam thân eo đứng rời ba bước xa. A a, nương theo lấy trong xe hai tiếng thét lên, xe ngựa ầm vang ngã xuống đất, trong xe ngồi hai nữ nhân có chút chật vật lăn đi ra. Nam Nam trừng tròng mắt nhìn xem các nàng. Một lúc lâu sau bắt đầu vỗ ngực một cái. Ôi, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Cái kia xe ngựa thiếu chút nữa thì đụng vào ta đáng yêu anh Tuấn khuôn mặt nhỏ. Ta thiếu chút nữa thì phá tướng. Về sau cũng không tìm tới tức phụ. Văn Thiên yên lặng nghiêng đầu đi. Hắn làm sao một chút cũng không nhìn ra tiểu gia hỏa này bị hù dọa biểu lộ. Lúc này thế mà còn có tâm tư đi lo lắng cho mình về sau có thể không có thể tìm được vợ. Hắn mới là cái kia bị hù dọa đến nay còn lòng còn sợ hãi người được không? Nếu là Nam Nam có tổn thương gì, hắn dứt khoát trực tiếp lấy cái chết tạ tội để tránh chủ tử trách mắng. Nam Nam, về sau không nên rời bỏ ta bên người. Biết sao? Văn Thiên có chút nghĩ mà sợ bàn giao hắn. Trong lòng đối chiếc xe ngựa kia bất mãn hết sức, tiểu gia hỏa rõ ràng đứng tương đối bên lề. Con đường rộng như vậy, Bọn họ nhất định phải mạnh mẽ đâm tới khiêu khích nhiều người tức giận sao? Nam Nam bĩu môi, nhưng là hắn cảm thấy Văn Đại Thúc bước đi thật chậm a. Hơn nữa nơi này không thể đi, nơi đó cũng không chuẩn đi, không rời đi bên cạnh hắn, hắn chỗ nào đều không đi được. Nam Nam, Văn Thiên trầm xuống thanh âm, hắn thực sự sợ tình huống như vậy lần nữa phát sinh. Đến lúc đó hắn liền hối tiếc không kịp. Nam Nam thở dài một hơi, cảm thấy mình quá hiểu chuyện. Vì phối hợp các đại nhân loại này tùy hứng, hắn vẫn là cố hết sức tạm thời đáp ứng a. Chỉ là, không đợi hắn gật đầu hẳn là, trước mặt cũng đã nổi giận đùng đùng đi tới hai bóng người. Sắc mặt khó coi chừng chừng hắn nhóm, nơi nào đến hỗn đản tiểu tử, lại dám đem ta ngựa trực tiếp đánh chết. To lớn là gan, trong xe ngựa một già một trẻ hai nữ nhân đã bị Sa Phu nha hoàn cho đỡ lên. Cứ việc mười phần chật vật, nhưng vẫn là không kịp chờ đợi đi đến Văn Thiên bên người tính sổ sách. Văn Thiên nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua trước mặt quần áo có chút hoa lệ trung niên phu nhân. Nghe nàng lớn lối như thế thanh âm, không khỏi cẩn thận hồi ức trong đầu của mình nhận biết quan lại quyền quý phu nhân. Hắn nữ quyến mặc dù gặp không được nhiều, nhưng là một chút nhất phẩm phu nhân hoặc là địa vị sùng phụ nhân cao quý. Hắn vẫn là chạm qua mặt ghi vào lòng, nhưng là trước mặt cái này đàn bà đanh đá đồng dạng không để ý hình tượng nữ nhân. Hắn đúng là một chút ấn tượng đều không có. Nói cách khác, người này mặc dù quần áo bất phàm, địa vị lại không cao. Đã như vậy, cái kia hắn tự nhiên cũng liền không cần khách khí. Nghĩ đến bước này, Văn Thiên hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, phu nhân xe ngựa phách lối nan tuần. Ở trên đường cái cũng dám như thế không để ý tới người khác an nguy khắp nơi va chạm. Kém chút đụng vào nhà của ta tiểu chủ tử. Chẳng lẽ ta không nên làm thịt nó sao? Ngươi, Trần Cơ Tâm sắc mặt tái xanh. Bôi đỏ tươi ánh mắt móng tay bút chỉa thẳng vào Văn Thiên. Ngươi đánh chết nhà của ta ngựa ngươi còn lý luận. Ta cho ngươi biết, ta muốn đi quan phủ cáo ngươi. Cáo ta, quan phủ có lệnh. Con đường này vốn là không cho phép xe ngựa phi nhanh va chạm. Trừ phi dính đến quốc gia chuyện quan trọng. Người nguyên bản là không đúng trước. Người ở đây đều là chứng kiến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người như thế nào cáo ta? Văn Thiên cười lạnh. Một chút e ngại ý tứ đều không có. Dù sao chủ tử thông báo. Tất nhiên bọn họ trở về. Vậy liền quang minh chính đại. Liền làm cho tất cả mọi người đều biết. Hắn Dạ Tu Độc trở lại đế đô, đồng thời sẽ không bao giờ lại lùi bước rời đi. Nam Nam miệng há trở thành o hình, có chút khó có thể tin nhìn xem ôm cùng với chính mình Văn Thiên. Văn Đại Thúc thật là lợi hại, hắn đều không biết Văn Đại Thúc thế mà như thế biết ăn nói. Chán được cái này khó coi lại ghét bỏ đàn bà đanh đá một câu đều không nói được. Trần Cơ Tâm tay run lên, có chút khiếp đảm thu hồi lại. Tựa hồ cũng biết mình đuối lý trước, ngược lại là ở một bên một mực nghe lấy bọn hắn đối thoại thiếu nữ trẻ tuổi. Thản nhiên đi lên trước, đánh với Văn Thiên nâng lên mắt cười một tiếng. Vị công tử này, thật xin lỗi, con ngựa kia xác thực ngang bướng nan tuần, đụng phải tiểu công tử đem hắn đánh chết cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, nàng dừng một chút, tiếu dung lại sán lạn thêm vài phần. Bất quá công tử có chỗ không biết, xe ngựa này cũng không phải là mẹ con chúng ta tất cả, mà là hữu tướng phủ nhà. Con ngựa này, càng là hữu tướng âu yếm đồ vật, công tử đánh chết nó. Chỉ sợ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.